hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 7, một ngày chăm sóc tổng tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tịch Ngọc dậy rồi à? Sao tới nhà rồi anh không gọi tôi dậy? Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không kêu. Mấy giờ rồi? Mới 3:30 sáng thôi. Nửa đêm rồi à? Vậy vào nhà thôi. Tôi đã dặn Đông quản gia khóa cửa rồi, chắc giờ ông ấy cũng ngủ rồi không vào nhà được đâu. Hả? Anh không đem theo chìa khóa dự phòng hả? Không, vậy giờ làm sao? Ngủ lại trên xe đi. Dù gì cũng mới giữa đêm thôi, cô ngủ tiếp đi. Sáng tôi sẽ gọi cô vậy. Anh cũng ngủ một chút đi. Ừm, tôi biết rồi. Anh ấy kéo áo khoác lên đắp lại cho tôi và hạ ghế xuống cho tôi dễ ngủ và xoa đầu tôi, anh ấy rất ấm áp. Ngủ đi, ngủ ngon. Anh cũng vậy. Ừm, thật ra anh ấy có đem theo chìa khóa dự phòng nhưng anh ấy lại gạt cô ấy là không đem vì chỉ muốn bên cô ấy lâu chút thôi. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mặt cô ấy đã làm cô ấy tỉnh giấc. Cô ấy vẫn còn hơi say ngủ nên mở mắt ra từ từ và nhìn sang bên cạnh xem anh ấy đã dậy chưa. Anh ấy vẫn còn đang ngủ rất say. Dáng vẻ đang ngủ của anh ấy rất đẹp trai và dễ thương. Cô ấy đã lấy tay của mình chạm vào mặt anh ấy. Mặt của anh ấy rất mịn, đôi mắt long lanh và chiếc mũi cao và đôi môi căng mịn, vẻ ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Hỏi sao cô nàng nào không ngục ngã. Nhưng cô ấy đụng vào trán anh ấy. Trán của anh ấy rất nóng. Anh ấy đang sốt ư? Anh ấy với đột nhiên cất tiếng nói. Cô sờ đủ chưa? Anh tỉnh lúc nào thế? Tôi tỉnh từ lúc cô chưa tỉnh đấy. Cả đêm anh không ngủ hả? Canh cô nên tôi không ngủ. Hình như anh đang sốt đấy. Trán của anh nóng đấy. Không sao đâu. Không được. Đi vào nhà tôi cho anh uống thuốc hạ sốt. Nó hết ngày ấy mà. Chắc hôm qua buổi tối lạnh quá thôi. Không gì đâu. Vậy sao anh không tắt điều hòa trong xe đi cho đỡ lạnh? Tôi sợ cô nóng nên không tắt. Anh đúng là ngốc mà. Cô dám chửi tôi ngốc á? Đi vào nhà nhanh lên. Không là sẽ sốt cao hơn đấy. Má anh hồng luôn rồi kìa. Vậy hả? Nhưng tôi canh cô cả đêm rồi, giờ rất buồn ngủ không đi nổi nữa rồi. Không được. Đi vào nhà nhanh không là sẽ sốt cao hơn đấy. Mới có 7 giờ sáng thôi. Ngủ thêm chút nữa đi. Anh có nghe lời tôi không hả? Không dê dê. Anh, giờ vậy đi, chúng ta giao kèo với nhau. Giao kèo điều gì? Nếu mà anh khỏe và hết bệnh nghe lời tôi, thì tôi hứa tôi sẽ cho anh câu trả lời của tôi sớm hơn 3 ngày luôn. Không, cô gạt tôi, lần trước tôi bị cô gạt rồi, hứ. Nhưng lần này tôi nói lời giữ lấy lời. Cô chắc không? Chắc, còn nếu mà anh không nghe lời tôi không hết bệnh và ăn uống điều độ thì tôi sẽ không bao giờ trả lời, dù có đến 3 ngày đi chăng nữa tôi sẽ không trả lời anh đâu. Ok, tôi đồng ý với lời giao kèo này, móc nghéo đi. Ok. Giờ thì đi vào nhà. Ok, Đông quản gia, cậu chủ về rồi. Cậu đi đâu cả đêm vậy à? Tôi ngủ trên xe thôi. Cậu chủ sốt rồi à? Mặt cậu chủ đỏ lên hết rồi. Thời Tịch Ngọc, phiền chú cho người làm giúp cháu một thao nước nóng ấm ấm mang lên phòng anh ấy giúp cháu. Vâng ạ, lên phòng tôi đỡ anh lên. Ừm, từ nay cậu chủ bệnh có người chăm sóc cậu ấy rồi. Từ trước đến nay cậu chủ bệnh mình luôn là người chăm sóc cậu ấy, nhưng cậu ấy chả bao giờ chịu uống thuốc luôn, để cơn bệnh hành hạ, để nó tự hết thì thôi. Cũng không bao giờ chịu ăn cháo cả. Hy vọng cô Thời có thể làm cậu ấy thay đổi. Anh nằm xuống ngủ một chút đi. Tôi đi nấu cháo cho anh, chút dậy rồi ăn. Gõ cửa, dạ thao nước của cô Thời đây ạ. Dạ cảm ơn chú. Anh đi vào thay bộ đồ ngủ ra cho thoải mái đi. Tôi lười lắm. Này, hồi nãy trên xe giao kèo như nào hả? Tôi biết rồi, đi ngay. Ừm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay xong rồi à? Nằm xuống đây tôi đo cho anh xem bao nhiêu độ. 37,7 độ rồi. Tôi trùm khăn lên trán cho anh hạ sốt. Nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cháo cho anh ăn rồi uống thuốc. Ừm, đừng đắp mền kính người đấy, như vậy nhiệt độ sẽ tăng lên. Tôi biết rồi, cô ấy đi xuống bếp nấu cháo cho anh ấy. Cô ấy rất lo và quan tâm cho anh ấy. Bỗng nhiên gặp dì Yến nói. Con nấu cháo cho Phong à? Dạ vâng ạ. Từ trước giờ nó bệnh nó không bao giờ uống thuốc luôn, để căn bệnh hành hạ, để nó tự hết thì thôi, cũng chả bao giờ chịu ăn cháo đâu. Dù khuyên như nào cũng vậy thôi. Con đúng là giỏi thật, con làm cho nó thay đổi được đấy. Dạ, con là người yêu của nó hả? Dạ, dạ không phải đâu. Con chỉ là người thuê phòng thôi. Thuê phòng, vâng. Thằng Phong chưa bao giờ cho cô gái nào thuê căn phòng đấy và cũng chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà, và không bao giờ người con gái nào được đụng vào nó đâu. Lúc trước căn phòng đó có để trống nên dì nói nó là thử cho người khác thuê xem như nào. Nó cương quyết không chịu. Con là ngoại lệ rồi đó cô gái. Dạ, một lúc sau cô ấy nấu cháo xong rồi. Và bưng lên phòng cho anh ấy đã ngủ một giấc rất sâu và anh đâu dần hạ sốt rồi. Thời Tịch Ngọc, dậy ăn cháo nè. Anh ấy dần mở mắt ra thấy cô ấy đang bên cạnh mình. Anh ấy bỗng nhiên cười. Cười cái gì? Tôi nấu cháo xong rồi dậy ăn đi rồi uống thuốc. Nhưng tôi mệt quá không ăn nổi. Ngoan nào ngồi dậy tôi đút cho anh ăn. Cô ấy đỡ anh ấy ngồi dậy và đút cháo cho anh ấy ăn. Anh ấy ăn rất nhanh. Đúng là dại gái mà. Uống miếng nước đi, rồi uống thuốc. Sao tôi bị gì cô cũng lo cho tôi thế? Vì anh cũng lo cho tôi mà. Anh lạnh tới nổi không chịu tắt điều hòa trên xe vì sợ tôi nóng. Bây giờ anh bệnh rồi đấy. Đúng là cô gái ngốc mà. Sao anh chửi tôi ngốc chứ? Tôi đang chăm sóc anh đấy. Rồi, anh xin lỗi nhá. Tạm tha, dì Yến, dạ alo, lão gia tôi nghe. Dạo này dì khỏe không? Thằng bé Phong đâu rồi? Dạ tôi khỏe, cậu Phong đang trên phòng, cậu Phong đang bị bệnh ạ. Bệnh á, thằng nhóc đấy lại bệnh, đồng quản gia đang chăm nó à? Dạ không ạ, là cô Thời chăm sóc cậu chủ ạ, cô Thời. Dạ cô Thời, tôi không biết có phải bạn gái cậu chủ không, nhưng mà cô ấy rất chăm cậu chủ và còn tận tay nấu cháo cho cậu ấy, và đang chăm cậu ấy trên phòng ạ. Vậy thì tốt quá, con tôi sắp có vợ rồi. Nhưng nhìn cô gái đó rất hợp với cậu chủ, xinh xắn dễ thương nhưng địa vị xã hội cách xa cậu chủ rất nhiều ạ. Không sao, tôi không quan tâm điều đấy. Tôi quan tâm con trai tôi được hạnh phúc bên người nó chọn, chứ tôi không quan tâm con dâu tôi địa vị như thế nào. Hai đứa nó hạnh phúc là được. Vâng thưa lão gia, cúp máy, dì Yến, lão dì đã đồng ý cô Thời rồi, vậy phu nhân thì sao đây, không biết có đồng ý hay không đây. Anh nằm xuống ngủ thêm chút đi, cô cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Thôi tôi ngủ ở dưới sàn được rồi, còn chăm anh nữa lỡ đâu anh lại sốt thì sao. Ngủ dưới sàn lạnh lắm, cô lên giường ngủ cho đỡ lạnh. Thế anh ngủ ở đâu? Tôi ngủ cạnh cô, rồi nằm xuống ngủ đi. Một lúc sau anh ấy cũng đã ngủ thiếp đi. Cô ấy không nỡ giành cái giường của anh ấy, muốn anh ấy ngủ thoải mái hơn nên đã ngủ dưới sàn. Dưới sàn cũng hơi lạnh nhưng cô ấy vẫn chịu, và cô ấy cũng đã ngủ. Nửa đêm anh ấy tỉnh giấc đi vệ sinh nên đã thấy cô ấy ngủ dưới sàn nên đã ẩm cô ấy lên giường nằm và đắp mền lại cho cô ấy. Cách chương.